Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 997, sáng ghi lại. Năm càng, tiếp tục tùy cơ xứng đôi mô thức, Dương Tranh điều tức hoàn tất, tiếp tục xứng đôi, rất nhanh, xứng đôi hoàn thành, lần này, đối thủ của hắn rốt cuộc bình thường một điểm, đối thủ là một cái nam nhân. Cấp bậc là cửu cấp tông sư, một cấp võ giả, ha ha, lãng phí ta thời gian. Cửu cấp tông sư gặp Dương Tranh cấp bậc chỉ có nhất cấp. Cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông tới, hướng về phía Dương Tranh mặt liền là một chưởng oanh ra. Oanh, nhưng mà, tiêu tan không phải Dương Tranh, mà là hắn cái này cửu cấp tông sư. Ngươi! Hư huyễn nhục thân tiêu tan trước đó, cửu cấp tông sư lộ ra kinh khủng tột cùng thần sắc. Nhưng mà đã muộn, hắn cái này cửu cấp tông sư cho rằng có thể tùy ý một chưởng diệt sát Dương Tranh, lại bị Dương Tranh tùy ý một quyền giết ngược. Xem nhẹ ta, ha ha, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Đinh, đao hoàng trọng quang, chiến thắng. Thu được đối thủ mấy phần 1 vạn điểm, tấn cấp tứ cấp võ giả. Chúc mừng Đao Hoàng Trọng Quang, đổi mới võ giả thứ hạng hệ thống. Đao Hoàng Trọng Quang, trước mắt thứ hạng thứ 3.352 ước 3.000. Cái gì? Tứ cấp võ giả mới xếp hàng hơn 3.000 ước. Cái này hư huyễn trong sân đấu. Có như vậy người, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tra xét thứ hạng hệ thống. Vừa xem xét, thế mà tại trước 100 loại nhìn thấy 3 người quen tên. Lãng Phiên Vân, thứ hạng thứ 99. Đại Tranh Võ Chiếu, thứ hạng thứ 11. Loan Loan, thứ hạng thứ 5. Lãng Phiên Vân, Võ Chiếu, Loan Loan, Dương Tranh trầm mặc, thật lâu bó tay. Sóng đại ca, quả nhiên tại thiên ngoại thế giới, nghĩ không ra. Sóng đại ca cũng tại cái này hư huyễn trong sân đấu tăng lên tu vi. Trầm mặc sau, liền là Tiếu Dung, dù sao, này là hắn quen thuộc người, là hắn thân cận người. Dương Tranh chú ý tới, thứ hạng trước 10 cấp bậc đều là thần đế, mà xếp hạng thứ 50, thấp nhất cũng là thần vương. Thứ hạng trước 100 thì cấp thấp nhất cấp đều là thần tướng. Sóng đại ca xếp tại thứ 99, như vậy nguyên thần tu vi nhất định là hàng thật giá thật thần tướng cấp bậc. Sóng đại ca không hổ là nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau phá toái. Đến cái này thiên ngoại thế giới nhiều nhất cũng liền thời gian 1 năm. Liền đã là thần tướng, Dương Tranh, nhẹ thở ra một hơi, Võ Chiếu cùng Loan Loan hai người thứ hạng, hắn cũng không ngoài ý. Lúc trước khai thiên thành công một khắc kia, hắn vạn trượng huyết thân tan vỡ. Hắn đem tạo hóa chi lực cơ hồ toàn bộ đều phân cho Loan Loan cùng Võ Chiếu. Cho nên mới có thể một bước lên trời. Thứ hạng trước 10 đều là thần đế. Bất quá thiên ngoại thế giới. Hiển nhiên không thể nào chỉ có 10 cái thần đế. 40 đến 50 cái thần vương. Như vậy hẳn là có rất nhiều cường giả. Căn bản không tiến nhập hư huyễn đài thi đấu, chỉ nhìn một cách đơn thuần hư huyễn đài thi đấu thứ hạng. Chỉ là một cái phiến diện kết quả, Athena cùng Thiên Chiêu thế mà không tại 100 tên bên trong. Cái này cũng có chút kỳ quái, không nói Athena, Thiên Chiêu là hàng thật giá thật thật thần, tuyệt đối là thần vương cấp bậc. Cái này trong đó, có lẽ có cái gì bí ẩn. Tính, lười đi nghĩ, tiếp tục xứng đôi đối thủ. Ta vốn dĩ là, hư huyễn đài thi đấu chỉ là một cái hư huyễn thế giới trò chơi. Không nghĩ tới, thật có thể tăng lên nguyên thần tu vi. Đối chiến càng nhiều, đối thủ càng mạnh, nguyên thần tu vi tăng lên liền càng rõ ràng. Không biết, cái này hư huyễn đài thi đấu, phía sau màn đại boss sẽ là cái nào chúa tể? Dương Tranh, tiếp tục xứng đôi đối thủ, thắng, thắng, thắng, tiếp theo tới hắn xứng đôi đến đối thủ, mạnh nhất là phá toái cảnh, yếu nhất cũng là lục cấp võ giả, mà hắn mỗi một trận đều là chiến thắng, cho nên tích phân cùng đẳng cấp võ giả phi tốc tăng vọt. Tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ không đến, liền từ tứ cấp võ giả tăng vọt thành cửu cấp tông sư. Mà thứ hạng đã tiến nhập 300 ức bên trong, cửu cấp tông sư cũng mới xếp tại 300 ức bên trong một điểm điểm. Có thể tưởng tượng được, thiên ngoại thế giới võ giả số lượng là bực nào đến khổng lồ. Mà hư huyễn trong sân đấu, 99% đều là nhân tộc. Thiên ngoại thế giới, trừ nhân tộc bên ngoài, còn có thiên ma, thiên yêu, cơ giới tộc, thú tộc, chờ cái khác chủng tộc. Dạng này đẩy tính, thiên ngoại thế giới sinh linh số lượng, một cái cực kỳ khủng bố con số. Đối thủ, Yến Xích Hà, mới một trận xứng đôi, làm Dương Tranh nhìn thấy đối thủ tên, lại sửng sốt một chút. Yến Xích Hà, là thiên nữ u hồn, bên trong cái kia cái Yến Xích Hà. Thế nào liền Yến Xích Hà đều xuất hiện? Không tốt cũng tốt, nếu như có Yến Xích Hà, như vậy hẳn là cũng có Nhiếp Tiểu Thiến. Bản công tử đối Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần không có hứng thú. Có thể đối Nhiếp Tiểu Thiến rất có hứng thú a. Thỉnh, Dương Tranh đưa tay, nói, Yến Xích Hà mở miệng, trong miệng phun ra một chữ. Cái chữ kia thình lình hóa thành một đạo phù văn, đánh về phía Dương Tranh. Trừ ma vệ nói, Yến Xích Hà lại là một tiếng giống, dẫn theo trong tay kiếm gỗ liền giết qua tới. Mà Dương Tranh, tại giờ khắc này cảm nhận được một cổ quỷ dị lực lượng. Cỗ kia lực lượng muốn vững vàng đem hắn trói buộc lại. Bất quá, cũng vẻn vẹn là nghĩ mà thôi. Cũng không thể chân chính trói buộc lại hắn. Hắn giơ tay phải lên, tùy ý một quyền oanh ra. Diệt, một cái chữ diệt, Yến Xích Hà hư huyễn nhục thân tiêu tan. Một trận chiến này, Dương Tranh thắng, thắng, Đao Hoàng trọng quang, lấy được tích phân 10 vạn phân. Tấn cấp thiên nhân, chúc mừng Đao Hoàng trọng quang. Nữ điện tử vang lên, cái này Yến Xích Hà thật là điên cuồng. Xuất thủ đều là sát chiêu. Bản công tử chẳng lẽ như vậy giống yêu ma sao? Đáng tiếc, nên hỏi một câu Nhiếp Tiểu Thiến ở địa phương nào. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Phải chăng tiếp tục xứng đôi? Lúc này, nữ điện tử âm thanh lại vang lên lên. Dương Tranh nhìn một chút bản thân trước mắt thứ hạng. Thiên nhân cấp bậc đã có thể xếp vào 3.000 vạn tên bên trong. Khoảng cách trước 100 chênh lệch to lớn, khoảng cách Loan Loan hạng 5 chênh lệch càng lớn, tiếp tục tùy cơ xứng đôi. Vì thế, Dương Tranh lựa chọn tiếp tục. Rất nhanh, hư huyễn lôi đài xuất hiện, mà lần này, đối thủ của hắn là một cái thần tướng, một cái thứ hạng thứ 53 vị thần đem. Thiên nhân, quá yếu, thần tướng mở miệng, giơ tay phải lên. Hóa thành một cự thủ, hướng về phía Dương Tranh liền là một tát vỗ xuống. Oanh, hư huyễn lôi đài chấn động, không chịu nổi một kích. Thần tướng cười khẽ một tiếng, chuẩn bị tay cầm, bất quá sắc mặt đột nhiên một biến. Trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Sau một khắc, phía sau hắn liền vang lên một thanh âm. Không chịu nổi một kích. Oanh, một quyền, nổ một phát. Thần tướng hư huyễn nhục thân tiêu tan. Một trận chiến này, Dương Tranh thắng, thắng, Đao Hoàng trọng quang, lấy được tích phân 25 triệu phân. Tấn cấp thần tướng, thứ hạng thứ 7 thập lục. Chúc mừng Đao Hoàng trọng quang. Đao Hoàng trọng quang, sáng tạo ngắn nhất tấn cấp thần tướng ghi chép. Khen thưởng, bất tử kinh, một quyển. Đồng thời đem toàn bộ hư huyễn đài thi đấu thông báo. Nữ điện tử vang lên. Cái gì? Còn có khen thưởng? Còn toàn bộ hư huyễn đài thi đấu thông báo? Cái này mẹ nó, không phải liền là game online trong toàn phục loa lớn thông báo sao? Còn có loại đãi ngộ này? Dương Tranh cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trong lúc vô tình, sáng tạo một cái kỷ lục. còn được đến một quyển Bất Tử Kinh. Đao Hoàng Trọng Quang, Đao Hoàng Trọng Quang là ai? Cái này ra hỏa là cùng năm đó cái kia đấu chiến thắng Phật một dạng, đều là từ hòn đá trong nhảy ra sao? Giờ khắc này, thân ở hư huyễn trong sân đấu, tất cả võ giả đều tại nhớ tới một cái tên, nhớ tới Đao Hoàng Trọng Quang tên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?